Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Vũ Hoàng Di Trì. Có lẽ là bọn hắn tin tức có sai, vậy căn bản cũng không phải là cái gì Vũ Hoàng cường giả di trì đâu. Long Thiên xem thường nói, tin tức của bọn hắn không sai, kia đúng là Vũ Hoàng di trì. Chu Hồng lại là lấy khẳng định giọng điệu nói ra, vừa bị phát hiện lúc di chỉ là tại một cái cường đại cấm chế bảo hộ bên trong. Ba nhà tông môn đều phái ra một vị vũ vương cấp trưởng lão. Dùng trọn vẹn hơn một tháng thời gian, mới đưa cấm chế phá vỡ. Nghe nói, cấm chế bài trừ thời điểm, toàn bộ ma vân lĩnh đều kịch liệt chấn động một chút. Sau đó, nguyên bản rộng lớn di chỉ vậy mà liền hiển lộ ra thất bại chi thế. Mà ba nhà tông môn ở bên trong cũng tìm tới một chút công pháp võ kỹ cùng đan dược. Lại đều chỉ là hàng thông thường, không có vật gì tốt. À, lại còn có loại chuyện này. Long Thiên tròng mắt hơi híp, không khỏi phát lên mấy phần hứng thú tới. Đúng nha, ba nhà tông môn rất là không cam tâm. Tại di chỉ bên trong cơ hồ đào sâu 3 thước, lại dày vò trọn vẹn 1 tháng, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chu Hồng hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác cười. Nói, đã như vậy, kia Hồng tỷ ngươi vì cái gì còn muốn đi ma vân lĩnh đâu? Long Thiên lại là nhìn chằm chằm Chu Hồng, có ý riêng cười nhẹ hỏi. Liền biết không thể gạt được ngươi. Chu Hồng bạch Long Thiên nhất mắt, ra vẻ thần bí nói ra, nhà ta chủ thượng trước đó vài ngày đã từng bái phỏng qua một vị tiền bối. Trong lúc đó, trong lúc vô tình nói lên ma vân lĩnh Vũ Hoàng di chỉ sự tình, vị tiền bối kia lại là lơ đễnh thuận miệng nói ra huyền bí trong đó. Ô, cái gì huyền bí? Long Thiên hết sức phối hợp truy vấn. Vị tiền bối kia nói, ma vân lĩnh Vũ Hoàng di chỉ, hẳn là còn có một tầng cấm chế. Còn có một tầng cấm chế. Kia ba nhà tâm môn vũ vương cấp trưởng lão làm sao có thể không có phát hiện. Vị tiền bối kia nói, ma vân lĩnh Vũ Hoàng di chỉ bên trong, hẳn là có một chỗ cỡ nhỏ ẩn hình tinh thần lực cấm chế. Nếu không phải tinh tu tinh thần lực vũ giả, hoặc thực lực tại vũ hoàng cấp trở lên cường giả, căn bản không có khả năng phát hiện tinh thần lực cấm chế. Ngược lại là chưa từng nghe qua. Long Thiên cảm thán một tiếng, lại nói, vị tiền bối kia đã thấy rõ trong đó huyền bí, nghĩ đến tất có phương pháp phá giải, vì sao không cầu hắn xuất thủ? Người thế nào biết không có? Không qua vị tiền bối kia nghe nói tuổi tác đã cao, đồng thời tự thân sớm đã siêu việt vũ hoàng cảnh giới. Như thế nào lại đối vũ hoàng di chỉ có hứng thú? Cho nên không có đáp ứng a. Nhưng hắn tất nhiên là đem phương pháp phá giải cáo chi ngươi gia chủ. Bên trên, đúng không? Long Thiên cười nhạt nói. Đó là đương nhiên, nếu không ta làm cái gì muốn chạy chuyến này? Chu Hồng đáp, vũ hoàng di chỉ a. Bên trong bảo bối nhất định ít không? Ngươi gia chủ bên trên liền để Hồng tỷ ngươi một cái cấp 8 vũ sĩ đi lấy. Còn như thế tùy tiện liền nói cho ta một ngoại nhân. Long Thiên tràn ngập nghi ngờ hỏi. Cái này, chủ thượng hắn tự có tính toán của hắn. Không qua ngươi tin tưởng ta, Hồng tỷ tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Chu Hồng một mặt cô đơn. Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bạn đồng hành một đoạn. Ngươi nếu là không yên lòng, coi như ta tự nhiên tin được Hồng tỷ, kết bạn đồng hành đương nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá, trước đó tuyên bố ma vân lĩnh Vũ Hoàng di chỉ, ta chưa hẳn sẽ đi. Long Thiên ôn hòa cười nói, kia là tự nhiên, tỷ tỷ tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chu Hồng bắt đầu vui vẻ cười nói, không qua ngươi nếu là chịu theo giúp ta đi một chuyến Vũ Hoàng di trì, có thể sẽ có chỗ tốt nha. Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau. Chỗ tốt cũng không nhất định tốt cầm. Long Thiên từ chối cho ý kiến, cười nói, được rồi, đều tùy ngươi, được thôi. Chu Hồng cười nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, chúng ta liền 3 ngày sau tái xuất phát đi, như thế nào? Có thể. Ma Vân Lĩnh ở vào Hắc Thạch Thành đông nam phương hướng, mặc dù không thuộc về Ma Thú Sơn Mạch, nhưng trong này núi cao rừng rậm, địa thế hiểm trở, nhưng cũng có không ít đề giai ma thú ẩn nấp trong đó. Cho nên ngày bình thường trừ một chút mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê bên ngoài, cực ít sẽ có người tới nơi này. Nhưng là từ khi Liệt Hỏa Tông, Thanh Vân Tông cùng Thiên Vũ Môn tại Ma Vân Lĩnh phát hiện Vũ Hoàng di chỉ về sau, nơi này lại lập tức náo nhiệt lên. Mặc dù không dám cùng cái này 3 đại tông môn tranh đoạt, nhưng ở 3 đại tông môn thất vọng mà đi về sau, nhưng vẫn là có thật nhiều lòng mang may mắn người không ngừng mà tiến về thăm dò, hy vọng có thể đụng đại vận phát hiện chút gì, từ đó một bước lên trời. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất xương cảm giác, vô số người đầy nghi ngờ hy vọng mà đến, lại không có chỗ nào mà không phải là thất vọng mà đi. Không có bất kỳ người nào tại Vũ Hoàng Di chỉ từng có cái gì phát hiện mới. Dần dần, cỗ này tầm bảo dậy sóng cũng liền nhạt xuống dưới. Ma Vân Lĩnh lại khôi phục ngày xưa quạnh quẽ. Không qua giờ phút này, Ma Vân Lĩnh một cái khúc chiết uốn lượn trên đường núi, lại là có mấy người tại leo về phía trước. Kia là 1 nam 2 nữ. Trong đó 1 nam 1 nữ chính là Long Thiên cùng Chu Hồng. Một tên khác toàn thân áo đen nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, lại là Chu Hồng một vị tỷ muội, Lãnh Thiến, Long Thiên đệ đệ. Ngươi không phải nói không đi chỗ đó Vũ Hoàng di chỉ sao? Làm sao đến dưới núi nhưng lại thay đổi chủ ý? Vừa đi, Chu Hồng một bên cười mỉm cùng Long Thiên nói chuyện, đột nhiên phát lên một phần lòng hiếu kỳ mà thôi. Làm sao? Hồng tỷ không thích tiểu đệ bồi tiếp? Long Thiên điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười trả lời, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng, thối lão đạo, hy vọng cảm giác của ngươi là đúng. Ngươi nếu để cho ta đi không một chuyến, tiếp xuống 1 tháng ngươi cũng đừng nghĩ ra canh chừng. Nguyên lai, Long Thiên lúc đầu nghĩ đến Ma Vân Lĩnh sau liền cùng Chu Hồng cùng Lãnh Thiến tách ra, tự mình trở về Hắc Thạch Thành hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không nghĩ tới đến Ma Vân Lĩnh về sau, Tiêu Giao Tử đột nhiên trong đầu truyền lời, nói cảm giác được Long Thiên tại cái này Ma Vân Lĩnh sẽ có một phen cơ duyên, nhất định phải Long Thiên đi một chuyến, cho nên Long Thiên mới có thể tạm thời lật lọng, bồi tiếp 2 nữ bên trên cái này Ma Vân Lĩnh. Người tiểu tử thúi này hiểu được cái gì? Mặc dù chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng lão đạo ta nhưng lại có cực lớn nắm chắc. Ngươi một mực đi, bao ngươi có chỗ tốt. Lão đạo giận dữ thầm nói, lão đạo đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, lại còn có dũng khí uy hiếp ta. Chấm ngoặc kép. Long Thiên không để ý tới Tiêu Giao Tử nghĩ linh tinh, một đường cùng Chu Hồng vui đùa thoải mái mà đi tới. Kia Lãnh Thiến có thể là bởi vì cùng Long Thiên không quen, nói cũng không quá nhiều. Vũ Hoàng di chỉ vị trí sớm đã không phải bí mật. Rất nhanh, đang đến gần đỉnh núi một chỗ rừng sâu, một khối dưới vách núi, 3 người nhìn thấy cái kia vốn là to lớn hùng vĩ, bây giờ cũng đã rách nát không chịu nổi Vũ Hoàng di chỉ. Quạnh quẽ cô tịch Vũ Hoàng di chỉ sớm đã không có làm ngày khí phái, chỉ có kia pha tạp cũ nát kiến trúc hiện lộ rõ ràng di chỉ huy hoàng của ngày xưa cùng lịch sử lâu đời. Di chỉ diện tích kỳ thật cũng không nhỏ, nhưng 3 người nhưng không có đi một chút xíu tìm kiếm. Chu Hồng tựa hồ đã tính trước, tại nàng dẫn đầu dưới, 3 người đi thẳng tới mái hiên bay sừng, giường cột chạm trổ kiến trúc chủ đạo trước cửa. Cửa lớn khép, 3 người đẩy cửa vào, nhìn thấy lại là một mảnh hỗn độn, vô số tầm bảo người đến lại đi, đã sớm đem nơi này phá hư đến hoàn toàn thay đổi.